Kiếp Thiên Vận, chương 795, chia sẻ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Bởi vì tín nhiệm chính mình đồng bọn, cho nên tự ý nằm vào huyết vân quan bên trong, tùy ý làm huyết vân quan phù văn xâm chiếm cùng khống chế chính mình thân thể. Quá trình này thực thuận lợi, mà Vương Yên cũng đã tiến vào quan tài bên trong, khống chế toàn bộ huyết vân quan vận chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tám đầu xiềng xích theo quan tài bên trong bay ra tới, rất nhanh chui vào rãnh miệng bên trong, đồng thời nhanh chóng có tiên khí theo dây thừng bên trong hấp thụ đi lên. Cái này khiến ta hưng phấn lên, hiển nhiên đây là có thể đi. Lúc ấy sư phụ cùng Nam Cung sư thúc, bao quát Tôn bà đều biết muốn tránh hiểm nghi, không hấp thụ tiên khí. Mà ta lại đem thiên nhất thành hố trời chế tạo thành cửu trọng kinh khủng tiên khí nhà máy. Làm sao không dẫn tới người khác ngấp nghé? Ta vẫn là còn quá trẻ. Về sau nếu như không thông qua chính mình tự thân đi làm áp lực kiểm tra, cuối cùng không thể lại như vậy lỗ mãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân tại kia khoanh chân bất động, nhắm tú mục làm cho người ta thấy chi khuynh tâm. Nàng trở nên đẹp đứng lên, mặt trái xoan tỏ ra thực đều đều, nhiều một phần liền muốn tính vào chứng ngỗng hình. Ta đi tới, nàng vẫn như cũ, bởi vì lúc trước ta làm nàng nhặt lên Tống Uyển Nghi quỷ tiên quan tài sự tình tức giận. Bất quá ta có thể rõ ràng nàng cùng hai cái động vật chi gian cảm tình. Nàng là yêu. Đối với đồng dạng là động vật hắc mao hống cùng đảo môi hùng, có đặc thù đồng loại quan niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân, đối với ca ca tới nói, ngươi là quan trọng, bao quát tiểu hắc, hùng ca, vô luận bọn họ phải chăng không có tan thành hình người, đối với ta mà nói đều là bình đẳng, bao quát mắt mắt bên trong Uyển Nghi. Giang Hàn, Tiểu Miêu, các nàng đồng dạng đều rất trọng yếu. Cho nên ngươi không nên trách ca ca được chứ. Ta ngồi ở bên người nàng, liền cùng đối mặt người đồng lứa đồng dạng tâm sự đứng lên. Ta biết ta cũng không phải là duy nhất. Ta cùng Sơn Quỷ bất quá là đồng dạng. Tích Quân không có mở to mắt, vẫn như cũ đà tọa không để ý đến ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi vô luận là cái này đối với ta mà nói đều là duy nhất. Ta không thể để cho các ngươi bất luận cái gì một trong biến mất không thấy gì nữa. Nếu không, ta tại tâm sao mà yên tĩnh được. Cả một đời ta đều sẽ tưởng niệm tiểu hắc, còn có đại hùng, bọn chúng vì cứu ta, trợ giúp ta quá nhiều. Bao quát ngươi theo ta mới xuất đạo liền vẫn luôn làm bạn ta, tựa như thân muội muội của ta đồng dạng quan trọng. Ta không khỏi có chút bi thương. Tích Quân lớn lên quá nhanh, đây cũng là ta đến nay khó có thể tiếp nhận. Nàng cùng cái khác quỷ không giống nhau, nàng cũng không thuộc về ta. Ta thậm chí có thể nghĩ đến có nhất thiên nàng rời đi ta lúc dáng vẻ. Ca ca, ta muốn ăn sạch bọn họ. Tích Quân khóe miệng toát ra răng nanh. Nàng đối với tiên môn đã phẫn hận đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng người đồng dạng, tiên có hay không tình, đồng dạng mặt trái. Nhưng bây giờ khuyên nhủ nàng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ta chỉ có thể không nói tiếng nào sờ sờ nàng đầu, sau đó đến một bên chờ đợi Tử Y các nàng chuyển đổi tiên khí khối. Đại khái hơn một giờ về sau, sư huynh lại tới, tiến vào toàn bộ đại sảnh bên trong. Hắn lại phát huy hắn hiếu kỳ bảo bảo tâm thái, không ngừng đi xem cái này xem cái kia. Hơn nửa ngày nghiên cứu triệt để mới cùng ta dựng lên lời nói đến. Muốn chế tác đầy đủ tiên khí khối. Ta xem này tình trạng không có mấy tháng ngươi cũng động đẩy không được a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, sẽ không, tốc độ ngay tại tăng lên. Chỉ cần hợp tác thuần thục hơn cao. Chế tác cũng liền mau dậy đi. Sư huynh ngươi trước nghỉ ngơi xuống đi. Chờ sư phụ bọn hắn tới. Chúng ta liền không sai biệt lắm có thể đi. Ta nói, chế tạo ra hết thảy quỷ đều có thể tăng lên tới lưỡng nghi cảnh âm khí khối là không thể nào. Dù sao mạnh hơn cường bất quá tám thanh thấu âm trùy bực này phá giới thần khí. Cũng tốt, ta trước tiên tìm một nơi ngủ. Ngay tại phía trên phòng bên trong đi. Đến lúc đó có chuyện gì liền thông báo ngươi. Ta xem ngươi hai ngày nay chẳng những thân thể mệt. Tâm kỳ thật mệt mỏi hơn a, trước đi ngủ đi. Sư huynh vỗ vỗ ta bả vai. Sau đó cũng không đợi ta trả lời. Chính mình trước hết đi lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mật thất này bên trong. Còn không đến mức có cái khác không biết sống chết quỷ sẽ đến. Ta bày ra đại trận về sau. Viết chương thông thần phù. Ngay tại huyết vân quan gần đây ngủ rồi. Mở hai mắt ra. Ta xuất hiện ở một mảnh hồng vân bên trong. Vẫn là vùng tinh không kia. Tầng kia khói đỏ đồng dạng huyết vân. Ta giống như quá khứ tìm kiếm khắp nơi tức phụ thân ảnh. Nhưng lần này, ta cũng không có quá mức sốt ruột. Mà là từng bước một dạo bước trong đó. Bởi vì ta cũng mê mang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thật xa, cũng không biết tới nơi nào. Bỗng nhiên một hồi bóng đen liền theo trước mắt khói đỏ kia hiện lên. Ta toàn thân run lên. Trong lòng sinh ra vẻ hưng phấn. Hắc mao hống. Ta vội vàng đuổi theo. Nhưng mà chạy một hồi lâu. Cũng không còn có đạo hắc ảnh kia vết tích. Dần dần ta thất vọng vô cùng. Bởi vì tại cuối cùng chờ ta cũng không phải là hắc mao hống hoặc là đảo môi hùng. Mà là tức phụ tỷ tỷ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức phụ, ta sửng sốt một chút. Nhưng cũng bước nhanh đến nàng trước mặt. Như thế nào? Xem ngươi thật giống như còn không vui nhìn thấy ta dáng vẻ. Đã như vậy, sao phải tìm tới? Tức phụ lạnh nhạt mà hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không khỏi cười khổ. Nói, vừa rồi ta lầm đem tàn ảnh xem thành hắc mao hống. Cho nên tâm tình không phải rất tốt. Tâm tình không tốt vừa rồi tìm ta. Nếu là vui vẻ, sẽ cùng ta chia sẻ a. Tức phụ tỷ tỷ khẽ thở dài. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ, vui vẻ cũng biết, khổ sở cũng biết, ta nói. Tức phụ sẽ không liền hắc mao hống giấm đều ăn đi. Bất quá nghĩ đến cũng không trở thành. Liền dựa vào tới gần đi qua. Tức phụ trên người hồng vân cuốn một cái. Khoảnh khắc áp xúc trở về. Tạo thành một cái cũng không có áo cưới như vậy lộng lẫy nghê thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con đường thành tiên. Sao mà long đong. Tao ngộ càng là bề bộn đến khó có thể liệt số. Một lúc sau, chậm rãi trở nên chết lặng. Đến mức người khác thấy chi. Coi là đều không muốn vô cầu. Bạc tình bạc nghĩa, kỳ thực tiên suy nghĩ biết càng sâu chi. Không phải vô tình, là chưa tới động tình chỗ. Tức phụ như cũ bình tĩnh nói. Nhưng cũng có khuyên bảo ta địa phương. Ta không biết nàng là thế nào nghĩ. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, lại cảm giác cùng nàng nói chính là giống nhau. Người cùng người khác khác biệt, tu vi trong thời gian thật ngắn, đã chạm đến địa tiên chi cảnh. Khó tránh khỏi là tình cảm phong phú, bất quá nhưng cũng khó có thể đi ra cái này khốn cục. Tựa như về sau ngươi thấy cũng nhiều, cũng liền cảm thấy đây cũng không phải là không thể nào tiếp thu được chuyện. Khổ sở là sinh mệnh đường dài bên trong một viên chính mình vô ý đá phải tảng đá. Làm sao có thể ở trong nội tâm đưa đến càng nhiều gợn sóng đâu. Tức phụ tiếp tục nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ tức phụ nhạt như thu thủy? Cũng là bởi vì như thế à, ta đây nên làm cái gì? Tức phụ, ta thật rất nghĩ Hắc Mao Hống. Rất muốn Hùng Ca. Bọn chúng một mắt khẽ động. Tất cả đều tại ta đầu bên trong. Ta biết tức phụ tại khuyên. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nhất thời khó có thể tiếp nhận. Đậu Y Binh ngập. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm thực chất. Chưa chắc không tốt. Con đường phía trước còn đang tiếp tục. Sao lại bởi vì ngươi khổ sở mà không tiến? Ngươi ở ta nơi này dừng bước thời điểm. Có biết người khác đã đuổi tới chính mình chân gót đây? Tức phụ lần này cũng không có quát lớn ta. Nói chút ngạo khí lời nói kích thích ta tiến lên. Nhưng nàng ôn nhu ngôn ngữ. Mang đến cho ta thương cảm lại càng là mãnh liệt. Bất quá cũng nguyên nhân chính là đây. Hắc Mao Hống cùng Hùng Ca mới có thể trở thành ta đi xuống động lực. Ta cần thành tiên. Chỉ có thành tiên. Mới có thể để cho tiên môn về sau đối với ta chùn bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã biết, tức phụ, người luôn có thể dăm ba câu liền đem ta thuyết phục. Ta cảm khái nói, tức phụ quay đầu lại đối mặt ta. Nhẹ gật đầu, nhưng cần ghi khắc, không quên sơ tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi theo trọng trọng gật đầu. Có thể nói lên lời nói này về sau. Lại không quên tỉnh táo ta. Tức phụ mới không hổ chân tiên. Tỉnh lại thời điểm. Sư phụ, Nam Cung sư thúc bọn họ đến. Hỏi thăm đến đây thông chi ta Hải sư huynh. Mới biết được ta này một giấc trọn vẹn ngủ vài ngày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh nói Bách Thuận gia, Hàn Giao, Như Tiết Ngưng đều tạm thời trở về các phương quỷ môn. Chỉnh lý từng người môn bên trong sự vật, đặc biệt là ứng đối Thâm Hải quỷ tộc chuyện, cũng dần dần dọn lên mặt bàn. Mà Mạnh bà bà cùng Đan Long dự định lưu tại Thiên Nhất Thành bên kia thu thập đầu đuôi. Sau đó sẽ cùng tứ phương quỷ môn cùng nhau tề tụ nơi đây. Cùng bàn Thiên Nhất Thành đại sự, mà trước mắt phía trên chỉ có sư phụ bọn họ mang đến Nam Tiên kiếm phái. Ngay tại an trí đệ tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca ca, người cuối cùng tỉnh, chẳng biết tại sao, chúng ta luyện thật nhiều tiên khí khối về sau. Phía dưới tiên khí cũng không có, chỉ còn lại có âm khí. Ngươi xem nên làm cái gì? Yên Nhi chỉ vào một đống lớn khối trạng tinh thể nói. Nhìn thấy những này tinh thể, ta sướng đến phát rồ rồi. Này nói ít cũng phải 57 khối ngũ trọng tiên khí khối. 300-400 ngũ trọng âm khí khối. Đầy đủ ta dùng một đoạn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Yên Nhi báo cáo, ta nghĩ nghĩ nói, dù sao rất có thể là lấy tài nguyên khoáng sản hình thức cất giữ. Rất có thể phía dưới tiên khí đều rút sạch, nơi này không có, chúng ta về sau còn có thể đi địa phương khác khai thác. Tốt, Yên Nhi cũng không thèm để ý, mà Tử Y còn ghé vào bên cạnh ta ngủ. Cũng không biết nàng lúc nào ngủ mất, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu thập những này tiên khí khối. Ta mang theo Tích Quân các nàng cùng rời đi mật thất. Chuẩn bị đi gặp sư phụ lại nói. Sư phụ nhìn thấy những này âm khí khối sau vô cùng cao hứng. Bởi như vậy, bọn họ xung kích lưỡng nghi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. ta cũng có thể càng an tâm đi tới đáy biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chỉ cần có những này ngũ trọng tiên khí khối, chúng ta tiếp tục tại đây tu luyện ngược lại là chuyện tốt. Nam Cung Sư Thúc cảm thán nói, Nhất Thiên nhiều lần đều có thể cho đại gia mang đến kinh hỉ. Trái lại ta người sư phụ này, chính là vô cùng xấu hổ nha. Sư phụ cũng là kinh ngạc có được cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ là phế vật lợi dụng hạ. Đem phía dưới âm khí trận chữa trị. Chính xác thả, chân trời mây đen một đóa đi theo một đóa. Nhanh chóng hội tụ tới. Ai tại kia độ kiếp? Sư phụ kinh ngạc hỏi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.